One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 429, danh vọng tăng vọt cùng lo lắng âm thầm. Cuộc chiến đấu này về sau, Raihat tại Đông Hải danh vọng đã cao đến khoa trương trình độ. Chuyện đương nhiên, tại toàn bộ Đông Hải đều lâm vào hủy diệt nguy cơ thời điểm. Chính phủ bất lực, hải quân cũng uể oải suy sụp. Cứu vớt vùng biển này, đem vô số người từ diệt vong trong nguy cơ lôi ra tới liền là Ulysses gia tộc. Liền là Raihat, chúa cứu thế. Đông Hải đám người bắt đầu xưng hô như vậy Raihat. Cho dù là lại thế nào vô tình vô nghĩa người, đối với chưởng cứu ân nhân của mình cũng sẽ trong lòng còn có kính ý. Chớ nói chi là Raihat cùng hắn chỉ huy Ulysses gia tộc lần này là cứu vớt toàn bộ Đông Hải. Tất cả mọi người đang hoan hô lấy giáo phụ tên gọi của đại nhân. Cho dù ở Đông Hải bên ngoài, cho dù ở cái khác hải vực nhân dân trong lòng, Raihat danh vọng cũng đã cao đến thường nhân khó có thể tưởng tượng tình trạng. Mọi người đều biết, Ulysses gia tộc Raihat đại nhân là một vị chân chính anh hùng. Raihat mục đích đã hoàn mỹ đạt thành. Tiếp xuống liên tục vài ngày báo chí đều là tại đưa tin Ulysses gia tộc công tích vĩ đại. Cơ hồ tất cả mọi người tại tán dương giáo phụ Raihat có đức độ. Ngoặc kép, Đông Hải là cố hương của ta. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép có bất kỳ âm mưu ra tại vùng biển này tùy ý làm bậy. Raihat đứng tại lốc tàu trung tâm quảng trường mới dựng đi ra trên đài cao. Đối tụ tập mà đến đen nghịt một bọn người chiều khẳng khái phân trần. Hắn đang tiến hành một trận diễn thuyết. Bởi vì Golden Lion đến mà ra trốn các cư dân hiện tại đã toàn bộ quay trở về lốc tàu. Hiện tại Raihat đang tiến hành một trận tuyên cáo chiến tranh kết thúc diễn thuyết. Giáo phụ đại nhân, Ulysses gia tộc vạn tuế. Giáo phụ đại nhân ta yêu ngươi. Dù cho Raihat đã không ngừng cường điệu, hy vọng phía dưới dân chúng có thể hơi yên tĩnh một điểm. Nhưng là tăng vọt danh vọng lại làm cho dân chúng cực kỳ hưng phấn. Cũng không có cách nào. Lốc tao vốn chính là Ulysses gia tộc sân nhà. Sớm tại Raihat kế nhiệm giáo phụ trước đó, gia tộc tại tòa này thành trấn liền đã có được tương đương danh vọng. Raihat chính thức kế nhiệm về sau, càng là đem cái này một tòa thành trấn kinh doanh như thùng sắt. Là gia tộc đúng nghĩa hậu phương lớn. Bây giờ tại đã trải qua Đông Hải nguy cơ, Raihat tại tòa này thành trấn, dân chúng trong suy nghĩ địa vị chỉ sợ đã cùng thần minh chênh lệch không xa. Tất cả mọi người đối với hắn vô cùng sùng bái. Trên thực tế hiện tại Lốc Tao liền là Đông Hải tình huống một cái ảnh thu nhỏ. Chỉ là mấy ngày nay, Ulysses gia tộc tại từng cái hòn đảo phân bố liền đã nhận được đại lượng gia nhập xin. Vô số dân chúng muốn trở thành cái này một cái vĩ đại gia tộc một thành viên. Trong thời gian thật ngắn, Ulysses gia tộc danh vọng liền tăng vọt đến trình độ như vậy. Kết thúc trận này diễn thuyết về sau, Raihat mang theo các bộ hạ lên đường trở về Alabasta. Tựa như trước đó vận chuyển băng Hazard căn cứ nghiên cứu đồng dạng. Yamato sử dụng diễm vân cuốn lên trồng lấy IQ thổ địa. Trực tiếp đi ngang qua Campbell. Trên vùng đất này không ngừng trồng lấy IQ. Còn có dược tế gia công thiết bị đầy đủ mọi thứ. Cái này Raihat cuối cùng là thoát khỏi nhà phân phối địa vị. Ngược lại lắc mình biến hóa trở thành thương nghiệp cung ứng. Trên đường trở về, Yamato cầm trong tay báo chí. Cao hứng bừng bừng nói. Ren, ngươi nhìn, báo hôm nay đầu đề vẫn là ngươi. Đem ngươi tại lốc tàu diễn thuyết còn nguyên mang lên đi. Raihat tiếp nhận báo chí thô sơ giản lược nhìn thoáng qua. Đúng như là cùng Yamato nói. Một chữ không thay đổi toàn văn đăng báo. Đối với trang bìa khẩn trương báo chí mà nói, đây tuyệt đối là có thể xưng xa xỉ sự tình. Ren, Yamato hưng phấn nói, hiện tại tất cả mọi người nói ngươi là Đông Hải chúa cứu thế ai? Raihat cười cười, chúng ta về sau hẳn là yên tĩnh một điểm. Ấy, Yamato sững sờ, chẳng lẽ không phải là nhất cổ tác khí? Thật vất vả hiện tại toàn thế giới đều tại nghị luận chúng ta ấy. Lần này hành động của chúng ta đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chính phủ danh vọng. Raihat bình tĩnh nói, lại tiếp tục lời nói. Bên kia sẽ không ngồi yên không lý đến. Dạng này à, Yamato cái hiểu cái không gật gật đầu. Với lại, để danh vọng lắng đọng một cái cũng là chuyện tốt. Chúng ta đối ngoại hình tượng hẳn là một cái nguyện ý chịu trách nhiệm nhân thiện gia tộc. Reinhardt tiếp tục nói, mà không phải một cái sẽ đáp lại tất cả mong đợi hoàn mỹ tồn tại. Hiện tại chúng ta có chút bị bưng lấy quá cao. Có ý tứ gì? Yamato sững sờ. Reinhardt cười nói, ngươi chỉ cần minh bạch, tăng lên danh vọng căn bản mục đích không phải là vì đi trợ giúp dân chúng, mà là để cho bọn họ tới trợ giúp chúng ta. Đã hiểu, Yamato liếc mắt, nói cách khác, ngươi chỉ là muốn dựa vào âm thanh nhìn lại điều khiển dân chúng sao? Không cần phải nói khó nghe như vậy, ngươi hẳn là quan, cái này gọi dân ý đại biểu. Reinhardt trở về Alabasta thời điểm, một địa phương khác Marizoa một trận, liên quan tới hắn thảo luận cũng chính đang trong quá trình tiến hành. Ta đã sớm nói, Reinhardt tên hỗn đản kia lòng lang dạ thú. Đầu chọc Gorose phảng phất là bắt lấy nhược điểm gì đồng dạng. Lớn tiếng giận dữ mắng mỏ lấy. Nhìn xem hiện trên biển cả đều gọi hắn như thế nào. Đông Hải chúa cứu thế. Hiện tại Đông Hải đều thật muốn đem hắn xem như thần minh cho cúng bái. Hừ, còn muốn đem những thú dữ kia bán cho chúng ta. Đây là tại thị uy. Hắn một bên giống giận. Con mắt một bên hướng râu dài Gorose trên thân nghiêng mắt nhìn. Hoàn toàn chính xác, tóc vàng Gorose cũng gật đầu. Thanh âm ngưng trọng, Reinhardt cái kia hỗn đản. Hắn chỉ huy Ulysses gia tộc đã hoàn toàn có được cùng hải tặc hoàng đế nhóm phân cao thấp lực lượng. Nhưng là hắn vẫn còn có được hải tặc hoàng đế nhóm xa xa không có danh vọng. Đây đối với chính phủ mà nói thật sự là quá nguy hiểm. Tứ hoàng mặc dù đồng dạng cường đại, nhưng là nguyện ý đi theo bọn hắn, cũng bất quá là hải tặc. Nhưng là hiện tại Ulysses gia tộc không đồng dạng. Tại Đông Hải đã có vô số dân chúng cam tâm tình nguyện muốn đi theo tại phía sau của bọn hắn. Nhưng là hiện tại chúng ta không cách nào ra tay với hắn. Râu dài Gorose không hề bận tâm. Một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Toàn thế giới dân chúng cũng sẽ không tùy ý chúng ta đối với hắn cái này đại anh hùng động thủ. Cái này chính là cái này hỗn đản cao minh địa phương. Chòm râu dài Gorose cắn răng. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền là đánh lấy dạng này chủ ý đi. Thông qua dân chúng đến bắt cóc chính phủ. Nhất định phải đối với hắn đề cao cảnh giác. Cầm đao Gorose nói. Nếu như chính hắn nói. Hắn chỉ là muốn làm ăn. Các loại tăng lên danh vọng thủ đoạn, chỉ là để cho chúng ta không tốt xuống tay với hắn lời nói còn dễ nói. Một khi hắn có bất kỳ vượt qua cử động, chúng ta cũng không thể lại dễ dàng tha thứ hắn. Tán thành, đầu chọc Gorose cười lạnh trọng trọng gật đầu, nghiêng qua râu dài Gorose một chút. Sau đó hắn nói, để cho ta tới theo dõi hắn. Tán thành Dương, tán thành, tán thành. Cái khác ba tên Gorose cũng biểu thị đồng ý. Râu dài Gorose trên mặt không có một tia dị dạng. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.